Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Từ lâu, Chu Nguyên Chương đã nghe nói tới câu chuyện Phật Di Lặc sắp xuống trần, cứu nhân độ thế. Nay lại thấy Hồng Cân Quân nổi dậy khắp nơi. Quân Nguyên thua trận chạy dài, thì nghĩ, ngày người nghèo đổi đời đã tới. Ông liền rời chùa Hoàng Giác, tới Hào Châu, theo Quách Tử Hưng. Quách Tử Hưng hỏi chuyện Chu Nguyên Chương, thấy ông ăn nói lanh lợi, thì rất yêu mến. Lập tức bảo ông cởi bỏ áo tu hành, thay mặc quân phục, giữ luôn bên cạnh làm thân binh trưởng. Sau khi tham gia quân khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương tỏ rõ ngay tài năng của mình. Ông đánh trận vừa dũng cảm vừa có mưu kế. Quách Tử Hưng coi ông là người tâm phúc. Trước mỗi trận đánh, bao giờ cũng bàn bạc với ông. Danh tiếng của Chu Nguyên Chương trong nghĩa quân dần dần lên cao. Quách Tử Hưng có người bạn thân họ Mã bị ốm chết năm Quách Tử Hưng khởi binh. Trước khi mất, ông Mã nhờ Quách Tử Hưng coi sóc cô con gái mồ côi. Quách Tử Hưng đem cô gái về nhà, giao cho vợ là Trương Phu Nhân nuôi dưỡng, coi cô như con đẻ. Quách Tử Hưng vốn có ý định chọn cho cô một người chồng tốt. Lần này thấy Chu Nguyên Chương là một nhân tài, liền bàn với Trương Phu Nhân, muốn gả cho Chu Nguyên Chương. Phu Nhân cũng hết sức tán thành. Thế là chú tiểu chùa Hoàng Giác liền trở thành con rể Quách Nguyên Soái. Địa vị hoàn toàn đổi khác. Trong quân khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương được mọi người gọi là Chu Công Tử. Nghĩa quân Hồng Cân ở Hào Châu, kể cả Quách Tử Hưng, tổng cộng có tới 5 vị nguyên soái. Không phân biệt cao thấp, không ai chỉ huy được ai. Ngoài Quách Tử Hưng, 4 vị nguyên soái còn lại đều ít nhiều có tính cách giang hồ, không chú ý đến kỷ luật. Dần dần, Quách Tử Hưng thấy không hợp với họ. Họ cũng không ưa Quách Tử Hưng. Càng về sau, mâu thuẫn càng sâu sắc. 4 người kia liên kết với nhau, chống lại Quách Tử Hưng. Một lần, suýt nữa Quách Tử Hưng bị họ giết chết. May nhờ Chu Nguyên Chương biết tin cứu được. Chu Nguyên Chương thấy mấy tướng soái trong nghĩa quân bụng dạ hẹp hòi. Nếu làm việc dưới quyền họ thì khó thành sự nghiệp. Liền bỏ về nhà, tự chiêu binh mãi mã. Những bạn ông thời niên thiếu như Từ Đạt, Thanh Hòa, nghe nói Chu Nguyên Chương đã làm tướng trong Hồng Cân Quân, đều tới xin theo. Không tới 10 ngày đã chiêu mộ được 700 người. Sau đó họ lại tập kích quân Nguyên và chiêu hàng được một số. Khi đã có trong tay một lực lượng đáng kể, Chu Nguyên Chương liền chỉnh đốn kỷ luật, tăng cường huấn luyện, khiến đội ngũ của mình trở thành một đội ngũ có sức chiến đấu rất cao. Thanh thế vì vậy ngày càng lớn. Ở Định Viễn có một văn nhân là Lý Thiên Trường, đa mưu túc kế, cũng tìm đến theo Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương biết ông rất có học vấn, liền dùng làm mưu sĩ trong quân khởi nghĩa. Một hôm, Chu Nguyên Chương hỏi Lý Thiên Trường, nay khắp nơi trong nước đều đánh nhau, đến bao giờ thì nước thái bình? Lý Thiên Trường nói, cuối triều thần cũng đã từng loạn lạc thế này. Hán Cao Tổ xuất thân từ người bình dân, nhưng vì có chí khí và độ lượng lớn, biết sử dụng nhân tài, không giết người bừa bãi, nên chỉ mất 5 năm đã thống nhất được thiên hạ. Nay chính trị triều Nguyên hỗn loạn, thiên hạ đều rời rã cả. Ngài có thể học tập Hán Cao Tổ được không? Từ đó trở đi, Chu Nguyên Chương quyết một lòng học theo Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chu Nguyên Chương dẫn đội quân của mình liên tục đánh chiếm được Từ Châu, Hòa Châu. Năm Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi xưng đế ở Hào Châu, thì Quách Tử Hưng mất vì bệnh. Tiểu Minh Vương liền phong con trai Quách Tử Hưng là Quách Thiên Thúc làm đô nguyên soái, Chu Nguyên Chương làm phó nguyên soái. Quách Thiên Thúc không có kinh nghiệm chỉ huy, lại thêm đại đa số tướng sĩ trong Hồng Cân Quân đều là thân tín của Chu Nguyên Chương. Nên Chu Nguyên Chương tuy về danh nghĩa là phó nguyên soái, nhưng trên thực tế lại nắm toàn bộ thực quyền. Không lâu sau, trong khi tiến đánh Tập Khánh, nay là Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Quách Thiên Thúc bị kẻ phản bội giết chết, Chu Nguyên Chương liền chính thức làm nguyên soái. Sau khi một mình nắm binh quyền, Chu Nguyên Chương liền dẫn đại quân đánh tan thủy quân của Triều Nguyên, vượt sông tiến đánh Tập Khánh. Hơn 50 vạn quân dân Tập Khánh đầu hàng, Chu Nguyên Chương vào Tập Khánh treo bảng an dân, đổi Tập Khánh thành Ứng Thiên Phủ. Từ đó về sau, Chu Nguyên Chương lấy Ứng Thiên Phủ làm căn cứ địa, phát triển lực lượng khắp miền Giang Nam. Đại chiến Phiên Dương Hồ. Khi thế lực của Chu Nguyên Chương phát triển về miền Nam, thì trước hết vấp phải ngay một đối thủ mạnh là Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng nguyên là bộ tướng của nghĩa quân Từ Thọ Huy. Sau, Lượng mưu sát Từ Thọ Huy, tự lập làm vương, lấy quốc hiệu là Hán. Trần Hữu Lượng chiếm giữ một dải Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, đất rộng quân đông, hình thành một chính quyền cát cứ lớn mạnh. Năm 1360, Trần Hữu Lượng dẫn đội thủy quân mạnh từ Thái Thạch theo Trường Giang xuôi xuống phía đông, tiến công Ứng Thiên Phủ, toàn thôn tính vùng đất của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương vội triệu tập cấp dưới đến bàn bạc cách đối phó với quân Hán. Các bộ tướng, người thì nói, lực lượng quân Hán rất mạnh, chỉ bằng sớm đầu hàng. Người thì nói, nên chạy vào Trung Sơn, nay tại Nam Kinh, để cố thủ. Cũng có người chủ trương quyết một trận tử chiến. Nếu thất bại thì rút chạy cũng chưa muộn. Mọi người hăng hái tranh cãi, bàn luận xôn xao. Chỉ có mưu sĩ mới nhập nghĩa quân là Lưu Cơ đứng bên cạnh là im lặng, không nói năng gì. Chu Nguyên Chương còn do dự, chưa quyết định. Tan họp, Chu Nguyên Chương giữ riêng Lưu Cơ lại, hỏi xem ông có ý kiến gì. Lưu Cơ nói, tôi thấy những ai chủ trương đầu hàng và bỏ chạy đều đáng chém. Chu Nguyên Chương hỏi, xin tiên sinh cho biết dùng biện pháp gì để đánh bại địch. Lưu Cơ trả lời, kẻ địch từ xa tới xâm phạm đất ta. Ta lấy quân được nghỉ ngơi đối phó với quân mệt mỏi, lo gì mà không thắng. Nếu nguyên soái ban thưởng hậu cho tướng sĩ, rồi cho bố trí phục binh, đánh mạnh vào điểm yếu của địch, thì nhất định sẽ đánh thắng được Trần Hữu Lượng. Nghe Lưu Cơ nói, Chu Nguyên Chương mừng rỡ, liền cùng Lưu Cơ bàn thêm chi tiết, rồi vạch ra kế hoạch tác chiến. Bộ tướng Khang Mậu Tài của Chu Nguyên Chương là người quen cũ của Trần Hữu Lượng. Chu Nguyên Chương gọi Khang Mậu Tài đến nói, lần này Trần Hữu Lượng tới, ta muốn đánh lừa hắn ta, cần đến sự giúp đỡ của ông. Ông hãy viết một bức thư cho Trần Hữu Lượng, giả đầu hàng, xin làm nội ứng cho hắn, cung cấp cho hắn một số tin tức giả. Yêu cầu hắn chia quân làm ba cánh tới đánh Ứng Thiên để phân tán lực lượng của hắn ra. Khang Mậu Tài nói, việc này không khó. Nhà tôi có một lão bộc từng làm tôi tớ cho Trần Hữu Lượng. Nếu cử ông ta đi, Trần Hữu Lượng sẽ không nghi ngờ gì. Khang Mậu Tài về nhà, viết một bức thư theo lời dặn của Chu Nguyên Chương, bảo người lão bộc mang thư tới. Quả nhiên Lượng tin ngay. Hắn hỏi người lão bộc, Khang Công hiện ở đâu? Người lão bộc trả lời, Khang Công hiện dẫn một đội quân đóng ở cầu Giang Đông để chờ đại vương tới. Trần Hữu Lượng vội hỏi, cầu Giang Đông có hình dáng thế nào? Lão bộc nói, đó là một chiếc cầu gỗ rất dễ nhận ra. Trần Hữu Lượng hỏi han một hồi, rồi sai người mang rượu thịt chiêu đãi rất hậu, sau đó giao ông ta mang thư trả lời. Trước khi người lão bộc lên đường, Trần Hữu Lượng còn dặn thêm. Người nói với Khang Công rằng, ta sẽ lập tức đem quân tới cầu Giang Đông. Tới nơi ta sẽ gọi, lão Khang, xin ông ta tiếp ứng ngay. Người lão bộc trở về, báo cáo đầy đủ với Chu Nguyên Chương. Chương lập tức sai người dỡ bỏ cầu gỗ trong đêm và thay vào đó một cầu đá. Qua một tên lính đào ngũ của Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương nhận được tin tức đầy đủ về đường tiến quân của hắn. liền phái các tướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đem quân mai phục tại mấy cửa quan trọng yếu ven sông. Đích thân Chu Nguyên Chương dẫn đại quân trấn giữ Lư Long Sơn, nay là Sư Tử Sơn, Nam Kinh, cho quân sĩ chuẩn bị đầy đủ cờ đỏ và cờ vàng. Quy ước rằng khi dương cờ đỏ là tín hiệu báo địch đang tới, khi dương cờ vàng là mệnh lệnh xuất kích. Mọi việc chuẩn bị xong, Chu Nguyên Chương ung dung chở quân Trần Hữu Lượng tới chui đầu vào lưới. Sau khi cho người lão bộc về, Trần Hữu Lượng lập tức hạ lệnh cho toàn quân xuất phát. Đích thân ông ta dẫn đầu toán quân đi tới cầu Giang Đông. Nào ngờ khi tới điểm đã hẹn, không thấy có cầu gỗ, chỉ thấy chiếc cầu đá. Trần Hữu Lượng và các bộ tướng sinh nghi, nhưng không có cách nào khác, đành tìm cách gặp Khang Mậu Tài. Lượng đành tới chân cầu đá lớn tiếng gọi: "Lão Khang, lão Khang!" Không có ai trả lời. Trần Hữu Lượng biết đã mắc lừa, vội vàng hạ lệnh lui quân. Chu Nguyên Chương lập tức giương cờ vàng phát động tổng công kích. Trong chớp mắt, trống trận vang trời, quân mai phục xông ra đánh giết. Quân thủy từ các khe ngòi cũng tiến ra phối hợp. Bị tập kích bất ngờ, mấy vạn quân Trần Hữu Lượng hỗn loạn. Số bị giết và chết nhiều không kể xiết. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.